Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Ta có nên nhận lấy sự giúp đỡ này chăng? Như vậy có ảnh hưởng gì đến món nợ vừa rồi mà sau này ta sẽ đòi lại Thông Thiên Giáo? Nghĩ tới đây chàng khiêm tốn nói: xin cảm ơn lòng tốt của tôn giả. Trung niên thiếu phụ mặt liền biến sắc: thiếu chủ, Quyền Thiên Hàng sát sợ không tìm được người thứ ba có thể giải. Việc này ta đã hiểu. Hơn nữa sau khi bị âm công này, tánh mạng chỉ còn có thể duy trì trong một tháng thôi. Nghe nói quá rồi, tại sao thiếu chủ lại từ chối lời thỉnh cầu của ta? Món nợ này ta thề sẽ lấy lại trên người của quý giáo chủ. Trung niên thiếu phụ lùi lại một bước hỏi: vì lẽ ấy mà thiếu chủ không nhận lời của ta? Châu Thanh điềm tĩnh lạnh lùng: không sai. Thiếu phụ trung niên suy nghĩ giây lát, vẫn giọng trầm lặng nói: thiếu chủ, hai việc không hề liên quan với nhau. Châu Thanh lắc đầu nói: ta cần phải biết rõ sự liên quan giữa tôn giá cùng Thông Thiên Giáo chủ ra thế nào. Thiếu phụ trung niên mặt tỏ vẻ khó chịu nói: xin thiếu chủ đừng hỏi đến việc ấy có được chăng? Không, ta muốn giúp thiếu chủ giải các âm công đã bị phong bế trong quyệt đạo là do nơi sự liên quan giữa ta cùng với thiếu chủ thôi. Nhưng tôn giá chưa từng cho biết sự liên quan ấy. Xin thiếu chủ hiểu cho việc bất đắc dĩ phải giữ bí mật. Ít nhất cũng phải cho tại hạ biết địa vị cùng thân phận của tôn giá trong Thông Thiên Giáo chứ. Thiếu chủ, Kỳ Hoa cùng Kỳ Bình là hai chị em sinh đôi, từ nhỏ đã được ta nuôi lớn. Việc Kỳ Hoa đã hy sinh cho thiếu chủ chưa đủ để chứng minh cho lòng khổ tâm của ta sao? Mặt Kỳ Bình nghe nói mặt buồn rầu, cúi đầu im lặng. Châu Thành thở dài nói: việc này có lẽ ta rất khổ sở đó. Thiếu phụ trung niên nói: thiếu chủ, ta nói vậy không phải tiếc rẻ cái chết của đồ đệ Mạc Kỳ Hoa, cũng không phải là để kể công, mà muốn thiếu chủ thấy lòng của ta đối với thiếu chủ. Ta hiểu, vậy mong thiếu chủ nhận lời yêu cầu của ta. Tam Tiểu Mai đứng lên xen lời: thành đệ, em phải nhận lời giúp đỡ ấy, lời đã nói rõ rồi, không nhận tức là quá cố chấp đó. Châu Thanh đành phải nghe theo. Thiếu phụ trung niên dùng hai ngón tay trước tiên điểm vào Hắc Hổ cùng Khí Hải Nhị Quyệt. Tam Tiểu Mai hồi hộp thấy một luồng hơi nóng xâm nhập vào hai quyệt đạo. Tiếp theo, Thất Kháng Trọng Quyệt đã cử động, chân nguyên cũng bắt đầu lưu thông. Trung niên thiếu phụ liền rút hai tay lại, đoạn dùng ngón tay giữa của cánh tay mặt điểm vào trung đường tử quyệt của Châu Thanh. Châu Thanh kêu lên một tiếng thảm khóc rồi liền té nhào xuống đất. Tam Tiểu Mai đứng lên quát lớn: người dám! Ra tay như điện chớp, bủa sau óc của thiếu phụ trung niên một chưởng. Quyết nữ dừng tay! Giữa tiếng thét, Mạc Kỳ Bình đã cử chưởng phát ngay người của Cam Tiểu Mai. Một tiếng đùng chát chúa phát ra, song chưởng giao nhau đánh dội, Mạc Kỳ Bình thối lùi liên tiếp mấy bước, nhưng cũng đã ngăn được thế chưởng nhanh nhẹn tự như điện chớp của Cam Tiểu Mai nhằm công vào sư phụ của nàng. Người đàn bà trung niên lúc ấy đã ngồi bên cạnh Châu Thanh, dùng tay ấn vào Linh Hư, Phò Tuyên, hai đạo quyệt trên người của chàng. Hồi lâu thì chỉ thấy nét mặt của bà lần lần xanh nhợt, chứng tỏ nội lực trong người đã suy giảm không ít. Lúc bấy giờ Cam Tổ Mai mới biết mình đã lầm, cho nên không khỏi cảm thấy hối hận. Mạc Kỳ Bình tức giận hỏi: quyết nữ, giờ ngươi đã thấy rõ rồi chưa? Cam Tiểu Mai lên tiếng đáp: xin lỗi, ta đã lầm. Chỉ trong khoảnh khắc, công phu nét mặt của Châu Thanh đã từ từ có thần trở lại. Chàng dùng đứng dậy, vẻ sắc khoan thai. Người đàn bà trung niên đến giờ vẫn ngồi như là chỗ cũ, mồ hôi trán ướt đầm đề, nét mặt vẫn còn nhợt nhạt. Vừa thấy Châu Thanh đứng dậy, Cam Tiểu Mai nở nụ cười tươi như hoa, rồi vui mừng hỏi: anh đệ, Em không có việc gì chứ? Châu Thanh gật đầu, đoạn chàng quay sang nhìn người đàn bà trung niên với lòng cảm kích. Không bao lâu người đàn bà trung niên cũng quể quải gắng gượng đứng dậy. Châu Thanh thấy vậy vội bước tới gần, chắp tay cung kính thi lễ. Ơn cứu tử tại hạ xin ghi vào lòng. Người đàn bà trung niên vội trả lễ rồi đáp: Thiếu chủ, nó chẳng qua là bổn phận của tiện tỳ nên không dám nhận tiếng ơn. Đồng thời luôn tiện, tiện tỳ đã đem một phần chân nguyên của mình truyền sang cho thiếu chủ. Châu Thanh giờ mới dở lẽ, bà ta làm một công việc hèn nào sức lực mới hao mòn đến đổi mỏi mệt như vậy. Châu Thanh cảm động đến tột độ, chàng nói: Tại hạ chẳng biết nói thế nào trước nghĩa cử của tiền bối. Thiếu chủ, điều ấy đáng gì mà phải bận lòng. Tại hạ nhận ân không khỏi lấy làm hổ thẹn. Thiếu chủ chớ quá lời. Ngày trước chủ mẫu đối với tiện tỳ tự như là chị em ruột thịt, giờ không đáng đáp lại một phần ngàn ân nghĩa ấy. Châu Thanh định hỏi thêm xong liền lúc ấy, nghe ngoài có tiếng cãi giả vọng lại, cắt đứt lời nói của trung niên thiếu phụ cùng ý định của chàng. Anh sao thật bất cẩn, đã biết công lực của thiếu chủ đã mất, lại an tâm để cho thiếu chủ ngồi một mình ở trong rừng. Chỉ qua việc bất ngờ chứ ai muốn làm vậy. Nếu rủi ra có chuyện chi xảy ra không lành thì hỏi lương tâm của anh có an được không. Vì vậy thúc thúc hãy bình tĩnh đôi chút, giờ chúng tôi cố gắng tìm thử xem. Nếu không phải là thông thiên giáo bắt thì cũng lọt vào tay của nhất thống hội. Châu Thanh nhận ra giọng nói ấy chính là của Quái Khách và hai huynh đệ Âu Thị nên vội bảo: Ta phải ra gặp mấy người ấy. Trung niên phu nhân lúc này hỏi: Thiếu chủ, phải mấy người ấy đang tìm thiếu chủ chăng? Phải, bọn họ là ai? Nghịch Lữ Quái Khách, Quái Khất Nhiếp Phi và huynh đệ Âu Thị. Việc ấy tiện tỳ đã biết, tiện tỳ muốn hỏi tên thật của bọn họ kìa. Tên thật của bọn họ? Phải. Không lẽ họ đã dùng tên giả? Tiện tỳ nghi rất có thể như vậy. Châu Thanh lắc đầu nói, điều ấy tại hạ không được hiểu rõ. Trung niên phu nhân nghe tiếng người lần lần xa dần nên bảo: Thiếu chủ, sau này sẽ gặp nhau. Giờ thiếu chủ muốn gặp bọn họ thì hãy đi theo, kẻo không kịp nữa. Châu Thanh muốn hỏi thêm, song sợ đuổi không kịp bọn nghịch lữ quái khách, nên chỉ quay sang Mạc Kỳ Hoa nói: Mạc cô nương, cái chết của lệnh tỷ khiến cho tại hạ ái náy ở trong lòng, song tại hạ quyết sẽ ghi nhớ mãi hình bóng của chị ấy. Mạc Kỳ Bình vì có mặt sư phụ, mà sư phụ lại đối đới đối phương vô cùng cung kính, cho nên chẳng còn cách nào hơn, đành thở ra nói: Tướng công bất tất phải tự trách, gia tỷ chẳng qua là dân mệnh của sư phụ, việc ấy chỉ còn biết trách ý trời mà thôi. Châu Thanh cáo biệt thầy trò của Mạc Kỳ Bình xong, cùng Cam Tiểu Mai lần bước ra khỏi động đá. Đi cạnh Cam Tiểu Mai, lòng chàng bỗng nghĩ đến lúc chàng mới vào Huyết Cốc, Cam Tiểu Mai đã từng giả quỷ và đã hiểu được thâm ý của chàng, bất giác chàng buộc miệng nói: Mai tỷ, ta có câu chuyện muốn hỏi chị. Mai mỉm cười âu yếm nhìn Thanh hỏi: Chuyện gì vậy? Nhớ lúc mới vào Huyết Cốc chị từng đoán được ý của ta sao? Rồi sao nữa? Cái đó rất là kỳ diệu. Đấy là thiên tâm thông quyền của Thiên Nhất Thông, Thiên Nhĩ Thông, Châu Thuật Đồng Quy. Vì vậy sao? Vừa rồi trung niên phu nhân ở trong động, chị em có thể đoán được tâm ý của bà ta đang nghĩ gì chăng? Điều ấy không thể đoán được. Sao kỳ vậy? Thuận Thiên Tâm Thông Quyền Công chị vừa luyện mới có 5 thành, gia mẫu có lẽ luyện được 8 phần. Nếu chưa đạt đến 10 thành thì chưa thể nhìn thấu được tâm ý của kẻ khác. Vậy chứ sao lúc đầu chị lại... Em còn nhớ chị đã từng bảo với em ngồi mặc tưởng không? Lại còn có điều ấy sao? Nếu chẳng phải ngồi chăm chú mặc tưởng tâm si thì chẳng có cách nào đoán ra. Mai không thể biết được tâm sự của đối phương sao? Phải, vì công lực của Mai chưa đạt đến mức thượng đỉnh. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ kinh người rồi. Thanh đệ, em không đoán ra đối phương là ai sao? Nếu biết được thì đã hiểu được thân thế của mình rồi. Giờ chúng ta đi đâu? Tìm gặp mấy người họ? Bọn nghịch lữ quái khách ư? Phải. Chúng ta cùng đuổi theo một đoạn đường. Được. Thế là hai bóng người kề vai nhau triển hết khinh công thân pháp. Xa xa chỉ thấy tựa như là hai làn khói nhạt theo đường mòn của cánh rừng bên mặt. Chẳng bao lâu thì hai người đã đuổi ngót 10 dặm đường, song trước mặt vẫn vắng tanh không một bóng người. Cam Tử Mai lúc này bảo: "Thành đệ, chúng ta không thể đuổi kịp nữa đâu." Đoạn cả hai cùng dừng bước. Châu Thanh quay sang hỏi: "Sao vậy? Em có biết rõ họ đi hướng nào không?" "Khi nãy quên để ý, có lẽ chúng ta đã đuổi lạc hướng rồi. Giờ phải làm thế nào? Sau này sẽ gặp họ. Giờ chị có một việc còn thắc mắc." "Chuyện gì vậy?" "Có thật rằng em đã yêu một người tuổi tác lớn hơn gấp đôi tuổi của em như Hận Thế Ma Cơ được sao?" Châu Thanh mặt đỏ nói: "Mai tỷ nhận thấy thế nào?" "Chị hỏi em kia mà." "Thật ra cho đến nay, ta vẫn chưa thể thấy được khuôn mặt thật của Hận Thế Ma Cơ ra sao. Song Hận Thế Ma Cơ đối với ta ân trọng như núi. Cũng vì do lòng cảm kích nên ta đã hai lần nhận yêu nàng trước mặt mọi người khi bị dồn vào thế bí. Càng thật khó mà phân tích được tâm trạng hiện giờ của chính mình. Nghịch Lữ Quái Khách một mực ngăn cản sự giao thiệp của chàng cùng Hận Thế Ma Cơ là vì sao? Chàng cũng mù tịch." Cam Tử Mai thấy dáng điệu trầm tư của Châu Thanh, mặt nàng có vẻ buồn lạnh và bảo: "Thanh đệ, hy vọng đệ không đến đổi làm chuyện liều lĩnh." Châu Thanh ngượng ngùng nói: "Đệ đã nhận ân của nàng ấy rất nhiều. Tình yêu và ân nghĩa là hai chuyện khác nhau, không thể đem nhập lại một lượt được. Giờ chúng ta hãy gác điều đó qua một bên nhé." "Không, em phải trả lời dứt khoát với chị. Điều đó em đã nhận yêu nàng." "Không, nhưng..." Mai cười lạnh lùng nói: "Làm sao Hận Thế Ma Cơ biết được tin tức về chiếc hộp đen kỳ thư? Chính em cũng đang thắc mắc. Không phải em đã cho nàng biết?" "Không, thật là một điều lạ lùng." Thanh trầm từ giây lát rồi đoạn nói: "Điều này phải làm cho ra lẽ." Bỗng Mai nói như hờn trách: "Tất nhiên rồi, ta không đủ tư cách để can thiệp vào chuyện của em." "Mai tỷ..." "Không phải sao? Chị có quyền gì? Quyền của một người chị còn không đủ hay sao?" Mai cúi mặt trầm tư giây lát. Bỗng nàng ngước mắt nhìn lên mặt đỏ bừng rồi giọng ấp úng: "Thanh đệ, chàng yêu em không?" Đôi mắt long lanh đầy tình tứ say đắm nhìn đăm đăm vào mặt của Châu Thanh. Sự e thẹn càng làm tăng lên vẻ kiều mỹ trên gương mặt của nàng, khiến cho Châu Thanh ngây ngất. Nhưng đứng trước một nàng tiên tĩnh mịch quan giả, càng tăng thêm vẻ thần diệu trong lòng đôi trai gái đang tuổi yêu đương. Thanh rộn ràng hồi hộp, bất giác chàng gật đầu: "Yêu, ta yêu Mai tỷ." Mai nở một nụ cười mãn nguyện, nét mặt tự như là hoa xuân, với sóng mắt tràn ngập tình yêu đương chiếu thẳng vào mặt của Châu Thanh. Châu Thanh cảm thấy máu ở trong người của mình như gia tăng gấp đội, tim đập mạnh. Một luồng hơi nóng không biết từ lúc nào xâm nhập vào cơ thể của chàng, hồi hộp rộn ràng và cuối cùng không còn kềm được nữa. Chàng lần bước đến, hoàng tay siết chặt thân người mảnh mai của nàng vào lòng. Mai ngửa mặt lên, đôi môi đỏ mọng mấp máy như chờ đợi. Thế rồi bốn vành môi từ từ kề sát. Nàng nhắm mắt, thân người như chẳng còn một tí lực nào, nằm trọn trong lòng người của Châu Thanh, tận hưởng phút giây đê mê của tình ái. Cả hai như điên cuồng như man dại, lăn tròn ở trên bãi cỏ xanh giữa cánh rừng hoang vắng. Bỗng lúc ấy một tràng cười quái gở từ xa vọng lại, khiến cho đôi nam nữ đang say sưa với giấc mộng tình không khỏi giật mình đánh thoát. Thanh và Mai đứng bật dậy, cả hai nhìn nhau ngại ngùng e thẹn. Đoạn Châu Thanh nhìn về hướng phát ra tiếng cười kia: "Vị cao nhân nào đó, xin ra cho biết mặt." Chàng liên tiếp gọi ba lần nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Cam Tiểu Mai tức giận hừ một tiếng như một làn khói. Nàng tung người đuổi quanh một vòng rồi trở lại chỗ cũ. Châu Thành thấy nàng trở về liền hỏi: "Thế nào?" "Đúng rồi, một cái bóng cũng không thấy. Kẻ nào thân pháp mau thật?" Công lực của Cam Tiểu Mai và Châu Thanh nội trong vòng phạm vi 10 trượng có thể nhận ra tiếng lá rơi. Nhưng kẻ bí mật nào đấy đã phát ra tràng cười ở phạm vi không tới 5 trượng. Đành rằng vì hai người đang say đắm hương tình, không còn để ý đến những chuyện xảy ra ở chung quanh. Nhưng ít ra họ cũng phải thấy bóng lúc người ấy rời đi chứ. Thật là một điều không thể nào ngờ được. Châu Thanh nghĩ đến chuyện yêu đương vừa rồi không khỏi cảm thấy giật mình. Nếu lúc ấy chàng phải bị chàng cười đánh thức kịp thì chàng đã cùng Tiểu Mai chắc đã đắm mình vào tội lỗi. Tuy là sự rung động của tình yêu, song hiện giờ chàng vẫn còn có trách nhiệm và không cho phép chàng để tình cảm lấn áp lý trí. Đó là vị hôn thê của chàng Dịch Tú Vân. Giữa chàng và Dịch Tú Vân tuy có lòng tự ái mà xa nhau, song chàng vẫn còn thấy còn có cảm tình đối với nàng. Hơn nữa dù sao Dịch Tú Vân vẫn là vị hôn thê chánh thức được đôi bên trưởng bối định đoạt. Cha nàng vì chàng mà phải thiệt mạng, và trước khi chết vẫn còn nhắc lại lời ước nguyện ấy. Giờ sao đi nữa, trước khi việc Dịch Tú Vân chưa dứt khoát, chàng không thể yêu bất kỳ một thiếu nữ nào. Hai người trầm tư giây lâu, bỗng Tiểu Mai dịu dàng: "Thanh đệ." Giọng nói đầy tình tứ ấy khiến cho Châu Thanh phải cảm động, rồi nhìn nàng thốt khẽ: "Gì hả Mai tỷ? Thanh bằng lòng cho phép em ở cạnh Thanh mãi mãi hay không?" "Bằng lòng, nhưng gì? Còn một trách nhiệm." "Trách nhiệm? Dịch Tú Vân, chàng chẳng phải đã cùng nàng quỷ hôn từ trước hay sao? Chỉ vì một sự hiểu lầm thôi." Mai biến sắc, nàng buồn rầu nói: "Em biết tim anh không hề có hình bóng của em." Thành bối rối vội đỡ lời: "Mai, chẳng phải vậy đâu. Nàng nên hiểu nỗi khó của Thanh hiện giờ." Đôi má bỗng đỏ bừng, nàng tròn xoe mắt phượng, e ngại nhìn Thanh nói: "Tim em chỉ in sâu mỗi một hình bóng của anh thôi. Nếu Mai, nếu qua một ngày kia biết chàng không yêu em nữa thì em chỉ còn biết chết là hết." Thanh giật mình: "Chết? Phải đó." Mai trịnh trọng nói: "Thanh, mong anh nhớ mãi lời nói của em ngày hôm nay." Châu Thanh không muốn kéo dài thêm, vì chàng sợ rằng chàng sẽ không đủ can đảm suy xét, nên cố ý dẫn câu chuyện sang lãnh vực khác. Chàng nói: "Lên đường bảo trong vòng một tháng phải tìm cho ra nghĩa huynh Cam Giang trở về." Cam Tử Mai buồn rầu thở ra nói: "Em cũng đang lo lắng điều đó. Từ khi quỷ ảnh tử mượn quyết tâm vào cốc tiết lộ tin tiên phụ bị hại, gia mẫu vốn đã như cành cây bị khô lại càng héo thêm. Người không muốn là người có tội với quyết cốc. Người chỉ vì gia huynh Cam Giang mà cố sống cho qua những ngày đau khổ. Chỉ vì gia huynh là người độc nhất có thể kế thừa quyết cốc chủ nhân." Nói đến đây, hai dòng lệ từ từ tuôn trào ra khóe mắt và lăn tròn ở trên má đào của nàng. Cơn xúc động lắng dịu bớt, nàng tiếp: "Nếu giờ đây người hay tên gia huynh cũng đã ra người thiên cổ thì hậu quả không biết khủng khiếp đến giường nào." Châu Thanh cũng ngậm ngùi than: "Giấy không thể nào bao được lửa, rồi đây thế nào người cũng sẽ hay biết." Rất may là gia mẫu không rời khỏi cốc nên người chưa hay tin tức được. Nhưng hẹn kỳ một tháng cũng đã gần tới rồi. Mai chỉ ngửa mặt nhìn trời buồn rầu thở ra, buồn hận, đau khổ. Thanh cảm thấy lòng của mình se thắt lại. Tiếng than não ruột của nàng vừa rồi chẳng khác nào tiếng than của quyết cốc chủ nhân. Chàng làm sao quên được tiếng than ai oán của kẻ bất hạnh khi chàng vào quyết cốc. Sau tiếng than dài, Cam Tiểu Mai thổn thức rồi nói tiếp: "Tại sao tất cả những bất hạnh ở trên đời này đều tập trung cả vào gia đình của em như vậy?" Châu Thanh an ủi nói: "Mai, giờ có buồn rầu cũng chỉ tự làm hại đến bản thân mà thôi. Điều trước nhất chúng ta hãy làm thế nào khuyên giải bá mẫu rồi hả hai? Hiện giờ và sau này có thể tìm cách dối người mãi được hay sao?" "Chẳng biết làm cách nào hơn bằng dối người được ngày nào hay ngày đó." Cam Tiểu Mai gật đầu tỏ vẻ đồng ý và nói: "Thanh đệ, giờ em phải về quyết cốc để phụng lệnh." "Mai, chúng ta sẽ gặp lại chứ? Chàng không thể đi cùng em sao? Anh còn rất nhiều việc phải làm gấp." "Việc gì vậy?" "Thật ra cho đến giờ chàng cũng chẳng biết mình phải làm việc gì trước. Chứng minh thần thế, hy vọng báo đáp ân oán cũng chưa có định được." Chàng trầm ngâm giây lâu, giọng buồn buồn đáp: "Trước hết ta phải chứng minh thân thế." "Làm thế nào để chứng minh thân thế đây?" "Điều ấy ta không thể biết, và phải làm bằng cách nào đây? Bọn nghịch lữ quái khách gọi chàng là thiếu chủ, tất nhiên họ phải biết thân thế của chàng, sao chàng không? Ta không thích hạ mình năn nỉ họ, và cũng có lẽ là vì duyên cớ nào đó mà bọn họ không tiện cho biết, thì dù có theo hỏi cũng bằng vô ích thôi. Sao chàng không thể cùng em về cốc được? Anh xin điều ấy. À, mai có biết hộp đen kỳ thư ra sao không? Không. Đó là Cổng Công Tàn Giảng. Cổng Công Tàn Giảng, cái tên thật là quái lạ. Đợi anh về lấy rồi sẽ giao lại cho mai. Không. Sao vậy? Anh đã nói vật ấy thuộc về của mai, bởi vì nó là di vật của dòng họ Cam. Thành, em sẽ bẩm với lệnh đường tặng chàng về tham cứu. Thành lắc đầu nói, cảm ơn lòng tốt của mai. Chàng đã nhiều lần vào sanh ra tử, nên đáng nhận nó. Mai, thôi sau này hãy nói vậy. Chàng nên thận trọng, em sẽ đến tìm chàng trong một ngày gần đây. Mai cũng nên cẩn thận, sẽ gặp nhau, tái ngộ, chàng. Vừa nói tới đây, mặt của Mai bỗng ửng đỏ duyên dáng, đắm đuối nhìn Thanh. Gì vậy Mai? Chàng không hôn em sao? Thế là bốn dành môi lại một lần nữa gặp nhau nồng nàn kháng khích. Thân hình mảnh mai của Cam Tiểu Mai thu nhỏ lại nằm gọn trong lòng của Châu Thanh. Cả hai như cuồng loạn, như ký thác vào chiếc hôn nồng cháy những nỗi vui sướng nhất ở trên đời. Hồi lâu Châu Thanh nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Mai như đang say đắm trong giấc mộng đẹp. Đôi mắt của nàng liêm diêm, giọng buồn buồn nói. Thanh, em không biết sẽ ra sao khi không còn được yêu nữa. Có lẽ lúc ấy em không còn thiết sống trên cõi đời này nữa. Giọng nói đầy vẻ si tình khiến cho Thanh không khỏi cảm thấy mềm yếu. Chàng an ủi. Mai, tình yêu của em sẽ dính liền với anh mãi mãi. Đến ngày cuối cùng. Cam Tử Mai vui mừng reo lên. Thật nha, Thanh. Không lẽ lại đùa được sao? Thanh, yêu là tự tư, song em không muốn độc chiếm chàng đâu. Chỉ việc được chàng yêu là em đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Châu Thanh tất nhiên hiểu ngay ngụ ý câu nói của nàng, nên nở một nụ cười sung sướng. Hai người quyến luyến chia tay nhau. Châu Thanh đứng yên nhìn theo, cho đến khi bóng của Cam Tiểu Mai khuất dạng rồi mới từ từ quay người cất bước. Đang lúc trầm tư với bao ý nghĩ ở trong đầu, bỗng từ xa vọng lại tiếng cười, khiến cho chàng giật mình đưa mắt nhìn giáo giác, rồi cất giọng hỏi. Vị bằng hữu nào ở trong rừng? Thanh đệ là chị đây. Tiếp theo giọng đáp, một bóng người mảnh khảnh cũng đã xuất hiện trước mặt của chàng. Châu Thanh ngạc nhiên kêu lên. Là cố, người vừa đến chẳng phải khác lạ gì, đó chính là Hận Thế Ma Cơ Quỳnh Tử Phương. Hận Thế Ma Cơ dịu dàng nói, Thanh đệ, chúng ta hãy đổi cách xưng hô để dễ bề cùng nhau làm việc chung có được không? Đổi cách xưng hô? Phải. Châu Thanh thầm nghĩ, theo tuổi tác của đối phương có lẽ còn lớn hơn cả mẹ của mình nữa. Xưng hô chị em xem cũng đã khách sáo lắm rồi. Nghĩ đoạn chàng lại hỏi, giờ đổi cách xưng hô ra sao? Hận Thế Ma Cơ cười bí mật bảo, giờ thì em gọi anh bằng anh, và anh gọi em bằng em cho tiện. Thế nào? Châu Thanh há hốc mồm. Chàng không thể ngờ được đối phương lại liều lĩnh đến như thế. Nếu chẳng phải chàng nể việc chàng đã thọ ơn nàng nhiều thì chẳng bao giờ chịu nhận. Chị đó với người lớn tuổi đến bực dư cả mẹ chàng, huống hồ giờ đây bắt chàng phải gọi bằng em, thật là một trò cười. Chị chẳng phải nói đùa chứ. Câu ấy xưng hô như vậy, thấy thế nào? Điều ấy thì... Cậu thấy xưng hô như vậy không được sao? Thôi cứ gọi vậy đi. Thanh, em đang tìm anh đây. Châu Thanh tỏ vẻ khó chịu hỏi. Tìm tôi? Phải. Không ngờ gặp anh ở nơi này. Có việc gì? Rất quan trọng. Sao? Còn nhớ cô gái tên gọi là Quỳnh Tiểu Phương không? Châu Thanh cảm thấy tim đập mạnh. Quỳnh Tiểu Phương? Chàng làm sao quên được? Một nhân tình đã đi không màng đến sinh mạng của mình để cứu chàng khỏi tay sư phụ của nàng, và đã từng tỏ lời yêu chàng, đồng thời Cổng Công Tàn Giảng cũng do nàng tạm thời cất giữ. Chàng hồi hộp hỏi nhanh, chị đã gặp Quỳnh Tiểu Phương? Phải. Có điều gì chăng? Nàng nhờ em giao đến tận tay anh một vật, vật ấy có lẽ anh cũng đã biết rồi. Châu Thanh nóng nảy hỏi, nàng nhờ giao vật gì cho ta vậy? Hận Thế Ma Cơ bình tĩnh đáp, em không phải đã bảo rồi sao, anh cần gì mà phải giả vờ hỏi vậy? Làm gì có thể vậy được? Sao lại không được? Sao nàng không tự tay giao cho ta? Vì nàng không rảnh để rời khỏi thủy phủ. Chị, anh phải gọi em bằng em Phương đó. Châu Thanh nhíu mày tỏ vẻ bỡ ngỡ. Chàng không hiểu sao trên đời lạ lùng đến như vậy. Chàng chỉ ngẩn ngơ rồi không thốt ra được lời nào. Hận Thế Ma Cơ vẫn với cái vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, lên tiếng hỏi, anh không muốn. Điều ấy sợ e, Thanh, anh còn nhớ anh bảo rằng anh yêu em không? Nhưng cũng được, trước mặt thiên hạ anh gọi em bằng tiền bối, còn nếu em và anh hai người thì anh hãy gọi em bằng em nha. Châu Thanh cảm thấy bực mình, song vì nóng lòng muốn biết các chuyện mà đối phương sắp nói đây, nên chàng gượng ngập. Cũng được, Phương em, rồi sao nữa? Hận Thế Ma Cơ mỉm cười hỏi, vừa rồi anh hỏi cái gì? Em cùng Quỳnh Tiểu Phương quan hệ thế nào? Bạn rất là thân. Châu Thanh ngạc nhiên thốt, bạn thân? Anh nhận thấy thế nào? Giữa hai người tuổi tác cách biệt khá xa, làm gì? Kết bạn không quan hệ gì đến tuổi tác đâu. Chẳng hạn như... như anh với em gì nè. Châu Thanh đâm ra hoài nghi, song chàng chẳng thốt được nên lời với thái độ kỳ bí của Hận Thế Ma Cơ. Tuy rằng nàng không có gì gọi là mẹo, nhưng không khỏi khiến cho người ta khó tin. Nghĩ đoạn chàng hỏi, em chỉ nơi cất giấu hộp đen kỳ thư, sợ không khỏi làm hại đến thầy trò của Quỳnh Tiểu Phương đó. Không đến đổi như vậy đâu. Tìm vào đó, thứ nhất tất nhiên là để cứu anh, thứ hai là vì sợ sự bố trí của Thủy Phủ Động Thiên rất là thần kỳ, không thể tưởng tượng được. Thông Thiên giáo chủ dù công lực có cao thâm đến đâu cũng vô ích thôi. Điều đáng mừng là quyền thiên hàng sát trong người của anh đã được Hắc Y phu nhân cứu giải được rồi. Châu Thanh giật mình vội hỏi, em làm sao biết được? Em thấy anh cùng quyết nữ từ trong động đá đi ra, tiếp theo là Hắc Y phu nhân cùng một thiếu nữ khác cũng từ ở trong ấy, nên em đoán vậy. Em đến đã lâu, phải. Sao lại không ra mặt? Em không muốn gặp quyết nữ mà sanh ra xung đột. Vậy, Châu Thanh giật mình, chàng thầm lo. Chắc có lẽ Hận Thế Ma Cơ đã thấy cả việc chàng cùng với Cam Tiểu Mai diễn ra ở dưới bãi cỏ khi nãy rồi. Song chàng không tin là kẻ phát ra tiếng cười quái gở kia chính là nàng. Vì với giọng khàn khàn ấy không phải từ miệng của một người đàn bà phát ra được. Chàng bắt đầu thấy ngượng ngập và mở lời do dự nói, em đã theo chúng tôi mãi đến đây. Không, em chỉ vì muốn biết lai lịch của người đàn bà áo đen ấy nên không theo chúng anh. À, Châu Thanh cảm thấy nhẹ nhõm ở trong người, chàng thở ra một hơi dài khoan khoái rồi lên tiếng nói tiếp, anh có một điều thắc mắc muốn hỏi em từ lâu. Chẳng hiểu tại nghịch lữ quái khách lại một mực ngăn cản không cho chúng ta giao thiệp nhau là gì. Em cũng thắc mắc điều đó. Em phải biết chứ. Sau này hãy bàn tới, giờ ta hãy tiếp tục câu chuyện chứ. Châu Thanh chỉ biết gật đầu đoạn hỏi, vật ấy em có đem theo bên người không? Tất nhiên là có rồi. Vậy thì khoan đã, Quỳnh Tiểu Phương có nhờ em chuyển lời. Nàng nói những gì? Nàng hỏi anh có thật sự yêu nàng không? Châu Thanh cảm thấy lúng túng, chẳng biết nói sao cho phải. Lời nói ấy lại chính miệng của Hận Thế Ma Cơ, thật là một điều ngoài ý nghĩ mà chàng không thể nào ngờ được. Hận Thế Ma Cơ như xoài thấu tâm trạng của chàng, nên giọng lạnh lùng nói, Thanh, mong anh hãy theo lương tâm mà trả lời. Em cùng nàng tuy là hai người, song xem như là một. Anh khỏi phải đắn đo. Vì một ngày kia em cũng có thể nói với anh rằng, chúng ta chẳng xứng với nhau và hãy quên đi mối tình ngang trái của chúng ta lâu nay. Châu Thanh nhìn chăm chăm vào mặt của Hận Thế Ma Cơ, cố lấy can đảm thốt. Phải, anh công nhận anh đã yêu nàng. Yêu như nàng đã yêu anh. Phải, được, em đã mãn nguyện. Châu Thanh cảm thấy thắc mắc, chàng không hiểu. Chàng bảo yêu Quỳnh Tiểu Phương, Hận Thế Ma Cơ lại bảo nàng mãn nguyện là sao? Hận Thế Ma Cơ tỏ vẻ vui mừng nói, vật ấy em xin tạm giữ, vì hiện giờ chưa thể trả lại cho anh được. Châu Thanh vội nói, sao vậy? Trước mắt Thông Thiên giáo cùng Nhất Thống hội và thêm một bọn tham lam đang chú trọng vào anh, họ chưa chịu để cho anh yên thân đâu. Châu Thanh bất giác thôi, anh nhất quyết sẽ giết sạch bọn chúng mới nghe. Nhưng không phải hiện là bây giờ. Phải, Hiện tại công lực của anh có thể đối phó với các cao thủ, song chưa phải là đối thủ của bọn thủ lãnh như Thông Thiên giáo chủ và Nhất Thống hội chủ. Rủi ro bảo vật lọt vào tay của bọn họ thì hậu quả sẽ không biết hại đến bực nào. Theo ý em thì anh và Địa Linh Cung tất có liên hệ với nhau chứ? Phải. Địa Linh Cung là một nơi rất tốt để cho anh ẩn thân. Tạm thời anh có thể nhờ nơi ấy để tham cứu và luyện tập bộ kỳ thư này. Chúng ta phân nhau mà đi. Khi nào đến nơi an toàn em sẽ giao cho anh, như vậy mới mong bảo toàn được. Châu Thành vốn muốn đợi nhận xong kỳ thư rồi mới lập tức đến quyết cốc giao trả lại cho Cam Tiểu Mai. Nhưng nghĩ lại không thuận nên đành nghe theo lời của Hận Thế Ma Cơ. Chàng gật đầu ưng thuận. Được, cứ chiếu theo như vậy mà làm. Bỗng lúc ấy một tiếng quát từ xa vọng lại. Quỳnh Tiểu Phương, người thật sự là không biết xấu hổ mà. Hận Thế Ma Cơ không đổi sắc mặt, bình tĩnh đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Châu Thành nghe tiếng liền nhận ra kẻ sắp đến là ai, nên cất giọng hỏi, nghịch lữ quái khách tiền bối đấy chăng? Lời chàng vừa dứt thì bóng của nghịch lữ quái khách cũng đã xuất hiện trước mặt của chàng. Tiếp theo ông là quái khất Nhiếp Phi cùng huynh đệ Âu Thị. Nghịch lữ quái khách cùng quái khất Nhiếp Phi vội cúi người thi lễ nói, sao nhị vị đã biết rồi? Dọc đường có gặp quyết nữ và nàng có kể qua việc thiếu chủ được cứu nguy. Huynh đệ Âu Thị cũng bước đến cúi đầu nói, mừng cho huynh đã thoát nguy. Nghịch lữ quái khách quay sang nhìn thẳng vào mặt của Hận Thế Ma Cơ lạnh lùng bảo, Quỳnh Tử Phương, hôm nay tại hạ xin chịu thu lễ vậy. Hận Thế Ma Cơ cười khải bảo, các hạ chuẩn bị làm gì? Tại hạ chỉ còn có cách là diệt trừ ngươi. Các hạ liệu làm được không? Cứ thử xem. Bầu không khí trở nên khẩn trương vô cùng. Châu Thành vội bước lên bảo, tiền bối không thể. Nghịch lữ quái khách vội cướp lời, thiếu chủ đợi ta giết nàng xong rồi sẽ khấu đầu chịu tội cùng thiếu chủ. Lời vừa dứt, chưởng mặt đã lẻ làng phát ra vào mặt của Hận Thế Ma Cơ, đồng thời chưởng trái kích mạnh vào yếu huyệt nơi vai của đối thủ. Một chiêu thức nhanh như điện chớp và hiểm hóc vô cùng. Hận Thế Ma Cơ vội lách người tránh khỏi thế công của đối phương, đồng thời nhanh như chớp đôi vai mềm mại liền kích ra hai chưởng công lại. Nghịch lữ quái khách tung người lên không trung tránh rồi đoạn thét lớn, Quỳnh Tử Phương, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hận Thế Ma Cơ chẳng chịu, vừa thét lại, ta đã nhất định. Nghịch lữ quái khách rít lên một tiếng rợn cả người, một chiêu kim can khuyển ma lập tức được sử dụng. Với thế chưởng ấy, cho đến Diệu Thủ Thư Sinh còn không đương đầu lại nổi. Nói chi đến là Hận Thế Ma Cơ, công lực của nàng còn kém hơn nửa bậc thì mong gì mà chịu nổi. Châu Thành thấy thế hoảng hốt thét lớn, dừng tay. Ngay khi tiếng thét chàng vừa thốt ra khỏi miệng, cùng lúc ấy một tiếng rú đầy đau đớn phát ra và thân người của Hận Thế Ma Cơ loạn choạng, thối lùi ra sau mấy bước. Nàng không ngớt phun ra từng ngụm máu tươi. Đến lúc ấy, song nghịch lữ quái khách vẫn chưa chịu ngừng tay. Song chưởng tiếp tục phát ra một đạo lực mạnh như là bài sơn đảo hải, giáng ngay vào người của Hận Thế Ma Cơ. Ông cố ý dở thế chưởng này quý vị con người mà ông cho rằng không biết hổ thẹn. Châu Thanh không ngờ nghịch lữ quái khách ngang nhiên không màng đến lời can ngăn của chàng mà cứ tiếp tục xuống tay. Lại một tiếng rú thảm thương, thân người của Hận Thế Ma Cơ bị bắn văng ngót ba trượng ngoài. Châu Thanh không còn dằn được cơn tức, máu nóng ở trong người bừng khởi, chàng rít lên một tiếng phát chưởng, nhắm thẳng người của nghịch lữ quái khách mà công tới. Quái khách Nhiếp Phi cùng huynh đệ của Âu Thị hoảng hốt kêu lên, thiếu chủ chớ làm thế. Chỉ nghe đùng một tiếng, chát chúa, thân người của nghịch lữ quái khách bị thế chưởng bất thần đánh trúng, ngang ngực, văng nằm dài ở dưới mặt đất, máu miệng tuôn ra đỏ ói cả chiếc khăn che mặt. Song nhờ công lực thâm hậu nên ông liền gắng gượng đứng dậy được ngay, và quay ngang Châu Thanh hổn hển thưa, thiếu chủ, tại hạ di lệnh xin chờ trừng phạt. Châu Thanh vừa phát chưởng đã cảm thấy không xong, nhưng không còn thu lại kịp nữa, nên chàng vội bảo, tiền bối, xin thứ lỗi về sự lỡ tay của ta. Song tiền bối tại sao phải hành động như thế? Thiếu chủ, đó là việc bất đắc dĩ. Châu Thanh bỗng chợt nhớ đến, vội chạy đến gần Hận Thế Ma Cơ, thấy nàng nằm im nhắm mắt. Chàng vội đưa tay lên mũi và thấy vẫn còn hơi thở nên mừng rỡ bảo, rất may nàng chưa chết. Bỗng chàng nhìn thấy mặt nạ đeo trên mặt của Hận Thế Ma Cơ bị hở một góc để lộ một nước da trắng bạch. Lòng tò mò thúc đẩy chàng e dè đưa tay kéo phăng chiếc mặt nạ. Ồ! Châu Thanh kinh hoàng thốt lên, tiếng kêu kinh dị. Người chàng tự như điện giật, loạn choạng thoái lùi mấy bước. Mắt hoa lên, đầu choáng váng. Trước mặt của chàng như bị bao phủ một màu đen. Tiếp theo chàng thấy mấy tiếng thốt ngỡ ngàng khác cũng nổi lên. Châu Thanh như đang nằm mơ, miệng lẩm bẩm. Có lý nào lại là nàng? Nhìn lữ quái khách quay sang hỏi huynh đệ của Âu Thị. Nàng là ai vậy? Huynh đệ Âu Thị lắc đầu. Quái khách Nhiếp Phi nhìn chằm chằm vào người đang nằm thắc mắc. Nàng tại sao lại mang chiếc mặt nạ của Hận Thế Ma Cơ xuất hiện giang hồ? Thật là một điều không thể nào hiểu nổi. Nói đoạn lần bước đến cạnh Châu Thanh trầm giọng. Thiếu chủ biết nàng sao? Châu Thanh vẫn cúi gằm mặt đáp. Nàng gọi là Quỳnh Tiểu Phương. Quỳnh Tiểu Phương? Phải, đệ tử của Thủy Phủ Chủ Nhân. Một điều mà Châu Thanh có nằm mơ cũng không sao ngờ được. Hận Thế Ma Cơ chính là Quỳnh Tiểu Phương quá trang. Nghịch lữ quái khách tiến đến bên người của Châu Thanh và từ từ quỳ xuống thưa. Thiếu chủ, lỗi do ta. Châu Thanh vội đỡ nghịch lữ quái khách dậy và bảo. Tiền bối, lỗi đây chẳng phải là do người muốn. Bỗng quái khách Diếp Phi như chợt nhớ ra điều gì nói. Lẽ nào có thể vậy được? Mọi người đều ngẩng lên nhìn ngạc nhiên. Châu Thanh hỏi. Tiền bối nghĩ gì đây? Quỳnh Tử Phương có lẽ sao? Thủy Phủ Chủ Nhân có lẽ mới chính là Hận Thế Ma Cơ Quỳnh Tử Phương. Nghịch lữ quái khách ở một tiếng già nói. Có thể là như vậy. Quái khất Nhiếp Phi nhìn Châu Thanh trịnh trọng nói. Thiếu chủ nơi Thủy Phủ Động Thiên. Chẳng hai người này gọi Thủy Phủ Chủ Nhân bằng gì vậy? Là sư phụ. Thật là quái lạ. Tên của sư phụ và đệ tử chỉ khác mỗi có chữ lót thôi. Hận Thế Ma Cơ khoảng độ bao nhiêu tuổi? Khoảng chừng 40. Ồ, vậy là không đúng rồi. Không đúng. Thủy Phủ Chủ Nhân tóc bạc tựa như tuyết, làm gì có cái tuổi ấy được? Nghịch lữ bái khách dời vẻ không hiểu nói. Cô nương này sao vẫn một mực nhận mình là Hận Thế Ma Cơ và cho đến khi chết vẫn không chịu tiết lộ thân thế? Nếu không thì đâu đến đổi xảy ra cớ sự như thế này. Châu Thanh buồn rầu quỳ xuống bên cạnh của Quỳnh Tiểu Phương và đưa tay xem xét các mạch huyệt ở trong người của nàng, đoạn tuyệt vọng thốt. Chỉ sợ tim còn đập yếu ớt, sợ chàng không đủ can đảm để thốt hết câu. Vừa nói đến đây, nước mắt đã từ từ tuôn trào, vẻ thương tâm đến cùng độ. Quỳnh Tiểu Phương đối với chàng có thể bảo rằng tình thâm nghĩa trọng, tựa non cao mà nay phải bị lụy đến thân ra như thế này, tất nhiên không thể quy toàn lỗi vào người của nghịch lữ quái khách hết được, vì ông hành động chắc cũng phải có một nguyên cớ gì đây chứ chẳng phải không. Nghịch lữ quái khách hối hận bảo, thiếu chủ, giờ việc đã như thế này, ta không thể không nói được, bởi Hận Thế Ma Cơ Quỳnh Tử Phương là người yêu của chủ nhân ngày trước, cho nên bất đắc dĩ ta phải ngăn cản sự giao thiệp của thiếu chủ. Không ngờ. Châu Thanh giật mình vội hỏi. Gia phụ là ai? Điều này Châu Thanh đoán biết câu hỏi của chàng chỉ hoài công, nên chỉ ngồi thở ra. Nghịch lữ quái khách muốn dẫn sang vấn đề khác nên nói. Ta có 8 viên linh đơn mang theo ở trên người. Nàng hy vọng được cứu sống nhưng sao? Khó bề bảo toàn công lực của nàng. Châu Thanh đưa tay gạt lệ trầm giọng bảo. Ta còn sống ngày nào tất sẽ cố gắng phục hồi lại công lực cho nàng. Giờ xin tiền bối hãy ra tay cứu giúp, kẻo không còn kịp nữa. Nghịch lữ quái khách móc ở trong áo ra một cây gói nhỏ rồi trao cho Châu Thanh và nói. Tất cả có 8 viên, thiếu chủ cho nàng uống một, dùng chân nguyên giúp thuốc thông khắp cơ thể, khoảng nửa canh giờ thì sẽ thấy hiệu nghiệm ngay. Châu Thanh tiến đến lấy thuốc rồi thuận tay bỏ cả vào người của Quỳnh Tử Phương. Huynh đệ của Âu Thị không đợi lệnh liền nhanh nhẹn đến một con rạch gần đó, dùng tay bụng mang nước đến cho nạn nhân để uống thuốc. Châu uống thuốc xong rồi, Châu Thanh dùng hai tay ấn vào mệnh môn huyệt Ni Hoàng và hai huyệt đạo nơi lưng và từ từ chuyển chân khí vào người của nàng. Chẳng bao lâu sắc mặt của Quỳnh Tiểu Phương đã dần dần đỏ lại, hơi thở cũng bắt đầu mạnh dần. Trái lại, nét mặt của Châu Thanh từ đỏ biến thành xanh nhạt và mình mẩy ướt đẫm cả mồ hôi. Thêm một hồi công phu, Quỳnh Tiểu Phương đã phát ra tiếng rên khẽ và đôi mắt đã từ từ mở ra. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Châu Thanh thu trưởng trở về mở lời nói. Phương em, với giọng yếu ớt Phương hỏi. Thanh anh, có phải em đang nằm mơ chăng? Phương muội, đây là sự thật. Châu Thanh nghĩ đến chuyện nàng mất hết công lực, cho nên lòng cảm thấy chua xót vô cùng. Nghịch Lữ Quái Khách với giọng run run thương cảm nói. Quỳnh cô nương, tại hạ thật có lỗi với cô nương. Quỳnh Tiểu Phương đưa tay lên mặt rờ xem, thấy chiếc mặt nạ đã bị lột bỏ đi rồi, nên đoán được tất cả sự việc. Tiền bối, ta biết ngươi chẳng có ý hại ta. Châu Thanh dịu dàng hỏi, Phương muội, em có cảm thấy gì chăng? Em chẳng sao cả, vì chỉ cảm thấy trong người hơi bị mệt. Phương muội, anh nói ra em chớ quá đau lòng. Gì hả anh? Công lực của em... Quỳnh Tiểu Phương bỗng nhiên biến sắc hoảng hốt hỏi, công lực của em đã bị mất cả rồi. Châu Thanh đau lòng gật đầu đáp, anh phát nguyện, nếu anh còn sống ngày nào sẽ cố gắng phục hồi lại cho em. Quỳnh Tiểu Phương nhếch miệng cười bảo, Thanh anh, chỉ em không mất anh là đủ lắm rồi, công lực để mà làm chi, mất hay còn đâu thành vấn đề. Chỉ một lời nói đơn giản ấy cũng đủ nói lên tất cả nỗi lòng thầm kín của một thiếu nữ đang say sưa với tình yêu, cũng đủ để cho người nghe không khỏi phải rung động cả lời nói đầy ý nghĩa này. Bất giác Châu Thanh từ từ đưa tay siết chặt lấy bàn tay mềm mại của nàng. Tuy chàng ngồi yên, song với bàn tay ấy đã truyền không biết bao nhiêu nỗi cảm xúc trong tận đáy lòng. Quỳnh Tiểu Phương đưa tay vào áo, lấy ra một xấp giấy mỏng nhét vào tay của Châu Thanh và bảo, Thanh anh, giờ em giao lại cho anh tự giữ lấy. Mọi người đều trố mắt, Quái Khách Nhiếp Phi khẽ thốt nói, hộp đen kỳ thứ. Châu Thanh tiếp lấy và cẩn thận cất vào người rồi bảo, Phương muội, giờ anh đưa em đến Địa Linh Cung để an dưỡng. Không, không, em phải về Thủy Phủ. Phương muội, hiện giờ công lực của em đã bị mất hết rồi. Không sao cả, gia sư có lẽ có thể làm phục hồi được cho em. Hội Long Đàm hiện đã bị Thông Thiên giáo chủ dây chặt và Nhất Thống Hội có lẽ cũng đã tham gia vào việc này. Nếu không có công lực làm sao trở về Thủy Phủ cho an toàn được. Thông Thiên giáo chủ có giao ước với em là cho dù như thế nào đi chăng nữa em được quyền tự do đi lại. Nhưng nếu em vào Thủy Phủ trong khi họ đang theo dõi, thì chẳng quá ra là em tự dẫn sát vào cho họ hay sao? Không, em sẽ đi theo con đường bí mật. Đối phương là không biết theo dõi em sao? Giả lại công lực của em không có, sự đi lại không được nhanh chóng và hành tung rất dễ bị bại lộ. Em sẽ tùy cơ, anh chớ lo điều ấy. Không thể được, anh không muốn em mạo hiểm. Em không thể không về Thủy Phủ được đâu, vì mọi người ở bên ngoài, gia sư chẳng hề hay biết, nên rất có hại cho người. Anh sẽ đưa em đi. Thịt đưa vào miệng hổ sao? Nghịch Lữ Quái Khách vội nói. Vậy tôi xin đưa Quỳnh cô nương về. Quỳnh Tiểu Mai gượng cười nói. Không thể được, vì nếu làm vậy sẽ cùng khiến cho mọi người càng thêm chú ý. Châu Thành quả quyết nói. Phương muội, em không thể đi được. Thành ca, việc rất là quan trọng nên em không thể nghe lời anh được. Châu Thanh khổ sở nói. Phương muội, anh không thể để em đi một mình được. Anh chớ có bức em quá như vậy.